Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 203, bổn tiên nữ sẽ rất điên cuồng. Hai ngày khảo thí rất nhanh thì kết thúc. Lại Tiểu Mông đối với cái này lần toàn khu liên kiểm tra thành tích vẫn là man có lòng tin. Mặc dù tại mang tính lựa chọn khoa mục trên có chút ít đề mục như cũ không biết làm. Nhưng cơ sở đề hội làm cũng đã làm rồi. Hơn nữa bảo đảm có khả năng cầm đến phân. Đương nhiên hết thảy các thứ này công lao trừ đi tự thân cố gắng kết quả. Tuyệt đại đa số đến từ hắn. Nếu như không có Thẩm Nịnh giúp mình học tập môn học, chế định học tập kế hoạch, chính mình căn bản là không có cách ở đằng kia trong thời gian ngắn hoàn thành cái gọi là đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Tình huống gì? Hắn tại sao vẫn chưa ra? Lại Tiểu Mông đứng ở cửa trường học, liếc nhìn điện thoại di động của mình, giữa hai lông mày mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nóng nảy. Tựu tại lúc này, lừa thừa trong đám người xuất hiện cái thân ảnh quen thuộc. Rất nhanh hai người ánh mắt ở chỗ này tập trung, ngắn ngủi tiếp xúc sau, lại tại trong nháy mắt tách ra. Sau đó hai người rất có ăn ý đi về phía trạm xe. Lại Tiểu Mông đứng ở đầu trạm, Thẩm Nịnh đứng ở đứng đuôi, lặng lặng chờ tất cả mọi người rời đi. Theo bọn học sinh nhất ba rời đi. Lúc này trong nhà ga chỉ còn sót Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông. Vừa vặn thẳng mặt xông tới một chiếc xe taxi. Thu nhận, lên xe, rời đi, làm liền một mạch, hồi lâu, đi tới một nhà hàng. Ngồi ở một cái đến gần vị trí xó xỉnh. Lúc này Lại Tiểu Mông cuối cùng không nhịn nổi. Một mặt u oán xông ngồi ở trước mặt Thẩm Nịnh hỏi. Này, ngươi chuyện gì xảy ra à? Trễ như vậy mới ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Ô kìa, ngươi chỉ cần kiểm tra tam môn. Ta muốn kiểm tra 6 môn A. Thẩm Nịnh mặt đầy khổ sở nói. Cho nên đi ra hơi trễ. Lại Tiểu Mông bĩu môi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy. Chần chờ một chút. Tò mò hỏi. Ai? Lần này toàn khu liên kiểm tra ngươi. Ngươi có lòng tin hay không tiếp tục liên tục đệ nhất bảo tọa à? Vẫn là. Vẫn có thể sẽ té xuống thần đàn. Ha ha. Để cho ta kiểm tra đệ nhị rất khó á. Thẩm Nịnh mặt lộ một tia ngạo kiều cùng tự phụ. Khinh thường nói. Không phải ta thổi khoác lác. Bạn trai ngươi thực lực chân chính. Tuyệt không phải ngươi bây giờ sở chứng kiến như vậy. Trong thân thể hắn ẩn chứa năng lượng. Vượt qua ngươi tưởng tượng. Ô ô u. Chấm ngoặc kép. Nhìn đem ngươi cho được nước. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Ngươi muốn biết rõ người giỏi có người giỏi hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Nói không chừng lúc nào xuất hiện một cái so với ngươi càng thêm lợi hại thiên tài nhi đồng. Ây, chấm ngoặc kép, trừ phi từ mang viện sĩ cùng lâm phàm viện sĩ trọng sinh. Liền cùng trên internet những thứ kia trọng sinh loại tiểu thuyết giống nhau. Nếu không không có cơ hội này, Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Dĩ nhiên, thật ra ta cũng có khuyết điểm. Hơn nữa khuyết điểm không phải bình thường nhiều. Nghe được hắn nói từ bản thân khuyết điểm, nhất thời đem Lại Tiểu Mông cho chỉnh tinh thần. Hào hứng nói, háo sắc, không nghe lời, tái máy tay chân, đánh sưng mặt nạp bàn tử, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt này hết sức phấn khởi tiểu nữ nhân. Thẩm Nịnh chỉ là khô khốc cười cười, cũng không có mở miệng phản bác gì đó. Cho đến nàng nói xong rồi, mới mở miệng nói, không sai biệt lắm chứ. Ta Mông Mông tiểu bảo bối. Ta tại trong lòng ngươi thật sự kém như vậy. Như thế, ngươi còn nhiều hơn cao à? Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Muốn không phải chúng ta. Chúng ta đã như vậy. Nếu không đã sớm đem ngươi cho đạp. Mỗi ngày cũng biết đùa bỡn lưu manh. Mà vẫn là quá mức cái loại này. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng không thích thú sao? Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông tuấn nhu mặt đẹp nhất thời dâng lên lúc thì đỏ hà. Nâng lên chân mình hung hãn đá xuống hắn bắp chân. Cáu giận nói, đứng đắn một chút. Vừa vặn lúc này, phục vụ viên bưng lên thức ăn bàn rồi. Này mới cắt đứt hai người cãi vã. Mông Mông, lần này toàn khu liên kiểm tra. Ngươi đại khái có thể cầm bao nhiêu phân? Thẩm Nịnh vừa ăn thái. Một bên sông trước mặt lại tiểu mông hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, không biết, nhưng hẳn là bảo trì tại Trung Du Thủy Bình đi. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, nhu nhu mà nói. Thế nào? Không có gì, liền như vậy, chờ thành tích đi ra rồi nói sau. Sau đó cho ngươi chế định tiếp theo kế hoạch. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Giờ phút này, lại tiểu mông bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Dè đặt dò hỏi. Từ dưới chu bắt đầu. Hai ngày nghỉ biến thành đơn ngày nghỉ chứ? Ừ, chấm ngoặc kép. Cho nên chu là ngươi cuối cùng hai ngày nghỉ. Thẩm Nịnh nói. Cuối cùng hai ngày nghỉ. Lại tiểu mông trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu. Nhìn trước mắt cái này hồ dụ ăn hải tác xú nam nhân. Không khỏi lâm vào đang do dự. Nếu chu là mình cuối cùng hai ngày nghỉ. Như vậy thì lại điên cuồng một ít đi. Ăn xong cơm tối. Lại tiểu mông xưa nay chưa thấy không có dắt lấy Thẩm Nịnh đi dạo phố. Mà là bước từ từ tại vùng ven sông trên đường nhỏ. Bên cạnh chính là phồn hoa phố buôn bán. Trung tuần tháng 11. Nhân nhận được cực đoan luồng không khí lạnh ảnh hưởng. Minh thị nhiệt độ buổi tối tới vị trí. Từ từ hàn gió đập vào mặt. Thổi lại tiểu mông thân thể không kìm lòng được chui vào Thẩm Nịnh trong ngực. Hai cánh tay chặt chẽ vòng lấy rồi hắn eo. Rất lạnh chứ. Nếu không chúng ta trở về đi thôi. Thẩm Nịnh nhìn rúc lại trong lòng ngực của mình tiểu nữ nhân. Mặc dù bình thường cùng nàng hy tiếu đùa giỡn thói quen. Bất quá vào giờ phút này nàng cóng đến run run dáng vẻ. Trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Lại tiếp tục đi một hồi đi. Lại tiểu mông ôm hắn. Nhẹ giọng nói. Ngươi có thể không thể ôm càng thêm chặt một điểm. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh ôm nàng eo thon cánh tay. Hơi dùng điểm lực. Tiếp lấy kia thân thể mềm mại tiện thiếp được càng thêm căng thẳng một chút. Cứ như vậy, hai người mờ mịt không căn cứ đi tới. Mặc dù không biết cuối cùng phải đi hướng nơi nào. Vừa vặn một bên có đối phương tồn tại tiện đủ rồi. Thẩm Nịnh, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhẹ giọng mở miệng nói. Ế, tình huống gì? Như thế đột nhiên, gọi ta toàn danh rồi hả? Thẩm Nịnh cau mày, cẩn thận nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Yếu ớt mà nói, ta thật giống như không có làm gì sai chứ. Là ngươi chính mình không muốn đi dạo phố. Không phải ta không đi. Ách, còn có, tại trong xe taxi sở dĩ yên lặng. Bởi vì có người ngoài sao? Lại tiểu mông đảo cặp mắt trắng dã. Ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc xú nam nhân. Phốc thử một hồi liền bật cười. Nhẹ nhàng bấm một cái bên hông hắn thịt. Cười nói. Nhìn ngươi này kinh sợ dạng. Ta liền có linh cảm gọi ngươi một tiếng tên. Đem ngươi dọa cho. Chấm ngoặc kép. Ai? Chấm ngoặc kép. Phản xạ có điều kiện. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Nghiêm túc nói, ngươi sau khi về nhà hỏi một chút lại thúc, nếu như Trương Di Súc không kịp đề phòng mà kêu hắn toàn danh, hắn có thể hay không bị hù chết? Hừ, bình thường xuất hiện tình huống như vậy, nói rõ trong lòng có ma. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt nhìn cái này xú nam nhân, nghiêm túc chất vấn, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có hồ ly tinh? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không phải, tại sao lại bắt đầu như vậy? Thẩm Nịnh mặt đầy cay đắng. Ngươi biết ta là một cái dạng gì ngươi? Lại tiểu mông mấp máy hấp dẫn môi đỏ mọng. Ôn nhu mềm mại gương mặt dán tại trên lồng ngực của hắn. Nhỏ giọng nói. Ta biết, nhưng ngươi thật sự quá ưu tú. Ưu tú đến để cho ta có chút xấu hổ vô cùng. Ta loại trừ rất xinh đẹp, vóc người lại rất tốt. Còn dư lại hạ nhất kẻ vô dụng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, đây đã là ưu điểm lớn nhất rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Thẩm Nịnh cười nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là thế gian này không bao giờ thiếu chính là như vậy cô gái. Lại tiểu mông cắn môi múi, giữa hai lông mày để lộ ra một tia lo âu. Tiếng nói vừa dứt, nhìn lấy hắn yên lặng không nói dáng vẻ. Lại tiểu mông nhất thời tức giận, liền trong lòng ba động cũng không có. Hung hãn bấm một cái bên hông hắn thịt, nổi giận nói, trêu hoa ghẹo nguyệt đại sắc lang. Hôm nay ta đem lời vung ở chỗ này, ngươi dám bên ngoài, ta liền đem ngươi bóp vỡ. Nói xong, Thẩm Nịnh vội vàng che đậy, cười xấu hổ nói, ngươi bỏ được sao? Hừ, có cái gì không nỡ bỏ? Lại tiểu mông trắng mắt, khẽ cắn hạ môi, ôn nhu mềm mại mà nói, Chu cuối cùng 2 ngày nghỉ rồi, bổn tiên nữ biết, sẽ trở nên rất điên cuồng. Ngươi cẩn thận một chút. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.